Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, cho phép tốt nghiệp. Konoha hai đại thiên tài, thực sự là làm cho người ta thêm phiền tiểu tử a. Konoha, Hokage bên trong đại lâu, nhìn tài liệu trên bàn và văn kiện, Namikaze Minato đầy mặt giãy giụa xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ hơi buồn bực. Hokage đệ tam cũng không ở, vì lẽ đó hắn hiếm có thể chính mình đi lấy nắm một ít chủ ý. Nhìn trên bàn làm việc, cái kia hai tấm tư liệu thẻ thở dài, sớm tốt nghiệp xin thư, một phần đến từ chính Uchiha bộ tộc Uchiha Itachi, một cái khác là hắn rất sớm liền quan tâm Dạ Bát kiếm, giống như hắn, bình dân xuất thân thiếu niên, nhưng đối phương thiên phú mạnh hơn chính mình. Từ trên người Dạ Bát kiếm, hắn càng là nhìn thấy chính mình cũng không có đồ vật. Loại kia không khuất phục tinh thần, ít nhất đối phương có can đảm chống lại. Vì lẽ đó, nhằm vào Dạ Bát kiếm trưởng thành, Minato kỳ thực là có thuộc về mình cân nhắc. Chờ đối phương thuận lợi tốt nghiệp, hắn thậm chí có một loại thu đồ đệ ý nghĩ. Thu đồ đệ, sau đó dốc lòng giáo dục, để hắn để hoàn thành chính mình chưa hoàn thành giấc mơ. Vậy đại khái chính là Minato ý nghĩ. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Dạ Bát kiếm chơi lớn như vậy. Dĩ nhiên muốn sớm tốt nghiệp, cùng Uchiha bộ tộc thiếu niên thiên tài đồng thời. Chuyện này làm sao làm? Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Hắn cũng không cho là có thể từ học viện ninja tốt nghiệp. Đối phương thì có đầy đủ năng lực tự vệ. Chuyển động bắt tay trên bút, Minato tâm tư bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Minato nhận ra được Hokage cửa phòng làm việc tựa hồ cũng bị đẩy ra thời điểm. Trong nháy mắt, dùng bút ở xin thư trên viết xuống mấy cái đại tự. Kinh chỉ đạo trung nhẫn Yamazaki Ryuji báo cáo, dành cho Dạ Bát kiếm, Uchiha Itachi sớm tốt nghiệp tư cách, bắt đầu từ hôm nay, trở thành ninja. Thu bút, Minato thở phào nhẹ nhõm. Nếu đây là Dạ Bát kiếm sự lựa chọn của chính mình, vậy hắn lựa chọn tin tưởng đối phương, đồng ý tốt nghiệp xin, đại khái là chính mình duy nhất có thể lấy việc làm. Ta nghe nói, học viện ninja ra hai cái không được tiểu tử, đánh thuốc phiện túi. Sarutobi cười ha ha đi vào văn phòng, vừa mới đến gần hắn liền nhìn thấy trên bàn cái kia hai cái đã bị chấp thuận tốt nghiệp xin thư. Há há mồm, liếc mắt nhìn Minato sau khi, Sarutobi chung quy không có mở miệng tiếp tục nói. Ngay ở vừa, hắn cùng Danzo hàn huyên tán gẫu, không nghi ngờ chút nào, hắn lão đầu đã coi trọng hai người kia. Đáng tiếc, Minato thái độ đã biểu lộ rất rõ ràng, hiện tại muốn người, hắn cũng kéo không xuống cái này nét mặt già nua. Đúng đấy, hai cái không sai tiểu tử, thậm chí quét mới Kakashi sớm tốt nghiệp thời gian ghi chép. Ta tin, tưởng, bọn họ sẽ là Konoha ưu tú ninja. Tràn ngập ánh mặt trời gật gật đầu, Minato như chút được gánh nặng. Konoha ưu tú ninja, mấy chữ này, hắn cắn rất chết. Ngày kế, một tin tức triệt để ở Konoha truyền lưu ra. Khoảng cách học viện ninja mùa khai giảng vẻn vẹn một tuần thời gian. Hai người thiếu niên như ngồi chung hỏa tiễn bình thường hoàn thành rồi sở hữu học nghiệp. Dĩ nhiên xin sớm tốt nghiệp xin. Một người trong đó, Uchiha bộ tộc thiếu niên thiên tài Uchiha Itachi. Một cái khác, chính là tên điều chưa biết Dạ Bát kiếm. Nhưng hiện tại, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Thực lực của bọn họ được học viện ninja khóa này lớp tinh anh tập thể khẳng định. A, không dám chắc được không? Nếu như bọn họ tiếp tục ở lại trong lớp, có thể tưởng tượng được thân vì bạn học bọn họ áp lực gặp lớn bao nhiêu. Mà càng thêm không tưởng tượng nổi chính là, Konoha cao tầng dành cho hồi phục tốc độ ngoài ý muốn nhanh. Namikaze Minato lấy đệ đệ tứ Hokage danh nghĩa, chính thức tuyên bố chấp thuận hai người sớm tốt nghiệp xin. Bắt đầu từ hôm nay chính thức trở thành ninja. Sau 3 ngày, đem ở Hokage văn phòng tiếp thấy bọn họ, trao tặng Konoha ninja băng đeo trán. Thật sự sớm tốt nghiệp, vẻn vẹn nhập học 1 tuần lễ thời gian. Hoàn thành rồi những hài tử khác mấy năm mới có thể hoàn thành sự tình. Tin tức lan truyền nhanh chóng, không cần có thể đi truyền bá. Toàn bộ Konoha đều sôi trào lên. Đây là một cái tin chấn phấn lòng người. Konoha đã vắng lặng quá lâu, vẫn không có triệt để từ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đi ra Konoha. Cần loại này tin tức dội rửa chiến tranh mang đến bi thống. Ta liền biết, loại người như ngươi, tuyệt sẽ không ở loại kia cháu đi thăm ông nội địa phương đợi quá lâu. Thử rồi, nương theo một cái nào đó không biết tên chất lỏng đổ vào ống nghiệm. Âm u phòng thí nghiệm bên trong, Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. Tựa hồ đối với bát kiếm tốt nghiệp tin tức không có một chút nào kinh ngạc. Tát, để ta xem một chút. Bát kiếm sao cun, người cùng Itachi sao cun không giống bình thường đi. Hướng đi sợ hãi vật thí nghiệm. Orochimaru đầy mặt dữ tợn. Bất luận ngoại giới định thế nào chuyện này, cùng bát kiếm đều không có cái gì liên quan quá nhiều. Học viện ninja đã không cần lại đi. Hắn chỉ cần chờ đợi 3 ngày. Sau đó đi tới Hokage nhà lớn. Lĩnh chính mình băng đeo trán liền tốt. Cho tới mặt trên liệu sẽ có sắp xếp chỉ đạo nhẫn chuyện như vậy. Bát kiếm cũng không quan tâm. Bởi sự tồn tại của hắn, nguyên tắc bên trong Itachi tốt xấu ở trường học ở 1 năm mới sớm tốt nghiệp khủng bố tiến độ lần thứ 2 sớm, nhưng có một số việc không phải tốt nghiệp liền có thể giải quyết. Nhớ mang máng, Itachi lần thứ nhất chấp hành C cấp nhiệm vụ, sau khi trở về liền chỉ còn dư lại một mình hắn. Còn mở ra Sharingan, không sai, Obito làm ra. Mỹ danh viết là giúp hắn tìm kiếm tự mình khí lượng. Vì lẽ đó bất luận tốt nghiệp sau khi làm nhiệm vụ cũng được, vẫn là tiến vào Anbu cũng được, bát kiếm đều sẽ trước sau như một tiếp tục đi. Trong tương lai thời gian, hắn muốn dùng phương pháp của hắn đến rèn luyện chính mình, để hắn triệt để trưởng thành, cho đến nắm giữ thay đổi tất cả sức mạnh. Sân huấn luyện, hai đạo thân ảnh lần thứ 2 củ quấn lên, múa đao, chém vào, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cầu hoa hoa nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.